Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1363, Càng Vô Sỉ. Hình bộ Nha Môn, một đám hình bộ quan chức vội vàng đến chân không chạm đất. Rất nhiều hình bộ tuần bổ phong tuôn ra mà ra. Can hệ trọng đại, Thượng Thư Bộ Hình Phùng Đình Cơ càng là trực tiếp thỉnh cầu tuần tra ti cùng cấm quân Nha Môn hiệp tra, đồng thời, Thượng Thư Bộ Hình còn đang nhanh chóng chuẩn bị tấu chương. Lớn như vậy sự tình, nhất định phải tấu lên trên. 31 nhà vương hầu phủ đệ bị trộm, dựa vào bọn họ một nho nhỏ hình bộ, là không giấu đi được. Cả đám mấy người vội vàng chân không chạm đất thời điểm. Mật quốc công phủ đại quản gia Tiền Toàn Trung vênh váo tự đắc bước vào hình bộ Nha Môn. Vừa mới thét to một tiếng, liền phát hiện sự tình có chút không đúng lắm. Những kia vương công hầu lão gia nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều rất có chút không quen. Lấy hắn mật quốc công đại quản gia thân phận, đơn độc bên trên đụng với nơi này phần lớn công hầu, liền hỏi chờ chào đều không cần. Hắn không tìm những người kia phiền phức là tốt lắm rồi, nhưng bị nhiều như vậy vương hầu một mặt không quen nhìn chằm chằm. Mật quốc công phủ đại quản gia Tiền Toàn Trung thì có điểm khiếp đảm, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên cho tốn thân vương phủ thế tử điện hạ chào. Sau đó, cho ở đây vương công hầu lão gia một cái chịu một cái chào. Hết cách rồi. Nhiều như vậy vương hầu ở đây, hắn nếu như dám hung hăng, nhiều như vậy người vây người lên đến, nói hắn một cái coi thường vương hầu tội danh, đánh chết hắn, Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ là tuyệt đối sẽ không vì hắn ra mặt. Thấy một vòng lễ, Tiền Toàn Trung mới nhìn thấy Thượng Thư Bộ Hình, vội vã hồi bẩm, phụng lão gia nhà ta chi lệnh, đến đây hình bộ báo án. Ngay ở nửa canh giờ trước, chúng ta mật quốc công phủ gặp phải đạo tặc vào phủ làm trộm, tổn thất nặng nề, hư, ta nhổ vào, vừa ăn cướp vừa la làng, các ngươi Tiền gia thật cao thủ đoạn, các ngươi Tiền gia đúng là tính đẹp a. Này vừa báo án, tự mình cũng bị trộm, đã nghĩ đem tự mình cho rũ sạch, nghĩ tới đẹp a. Lần này, ta có chút tin tưởng. Việc này là Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ làm. Không chờ Tiền Toàn Trung nói xong, ở đây đông đảo vương hầu mồm năm miệng 10 chỉ trích mang theo đến nước bọt. Liền nhấn chìm mật quốc công phủ đại quản gia Tiền Toàn Trung. Này Tiền Toàn Trung cũng là hung ác, từng va chạm xã hội, biết lúc này túng không được. Thấy thế, cái cổ xoay ngang, như thế đơn giản vu hại vu oan. Các ngươi cũng không thấy, còn dám vu hại nhà ta đại lão gia có liên quan với đó. Có bản lĩnh, các ngươi ngay ở trước mặt nhà ta đại lão gia nói đi. Hừ, có một cái là một cái, mấy người các ngươi, chúng ta Tiền gia đều nhớ kỹ. Tiền Toàn Trung một trận loạn chỉ, lập tức liền đem nơi này vương hầu kiềm chế lại, nhưng làm tức giận tốn thân vương thế tử. Bay lên một chân liền đem Tiền Toàn Trung cho đoán bay. Lớn mật nô tài, chính là Tiền Thiên Cổ ở đây, cũng không dám kiêu ngạo như thế ngay mặt uy hiếp vương hầu. Ngươi thế nào dám như thế? Không bao lâu, bị mọi người vây công mật quốc công phủ đại quản gia Tiền Toàn Trung liền ảo não đi rồi. Kỳ thực cũng không phải tốn thân vương thế tử kích động, mà là Diệp Chân đang hành động trước. Liền làm qua tỉ mỉ kế hoạch, Diệp Chân này trong một đêm trộm 31 nhà vương hầu phủ đệ. Thế nhưng có chú ý, Diệp Chân hiện nay là tuần tra ti Tây Tuần Thú dưới trướng thứ hai tuần phong sứ. Sứ mạng của hắn chính là làm như một cái đinh, gắt gao đinh vào bền chắc như thép Tây Tuần Thú bên trong. Dưới tình huống này, hắn thu được trung tuần thú cảnh chạm cùng đại ti thiên ngũ dự chống đỡ, cho tới đạt được một chút rất mẫn cảm tình báo, tỉ như đại chu trọng thần bên trong quan hệ, đại thần triều đình bên trong phe phái đông đảo, đỉnh núi san sát, nhưng hiện nay to lớn nhất phe phái vẫn là chia làm hai hệ. Nhất hệ là Thiên Miếu hệ, khác nhất hệ chính là Đế Quốc hệ. Rất nhiều đại thần sau lưng đều có Thiên Miếu cái bóng, hoặc là cùng Thiên Miếu có trong bóng tối tiếp xúc. Thế nhưng triều đình cũng không phải nhân tôn Hoàng Cơ Long một người liền có thể định đoạt. Càng đòi mạng chính là tám đại nghị chính thân vương bên trong, có ít nhất ba người cùng Thiên Miếu có cực kỳ thân mật quan hệ. Tỷ như Ly thân vương Cơ Nguyên, thế nhưng Tốn thân vương Cơ Giang, nhưng vô cùng kiên định Đế Quốc hệ. Phản Thiên Miếu phái cùng Thiên Miếu có không ít ân oán không nói, cùng Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ, nói cho đúng là Tiển gia, cũng có hóa không ra cừu hận. Hơn 1000 năm trước, còn chưa thượng vị Tốn thân vương tại nhân ma chiến trường trấn thủ lúc, gặp một hồi đại bại, chính là cái kia chàng đại bại, dẫn đến Tốn thân vương dưới trướng tổn thất nặng nề không nói, còn bẻ đi một đứa con trai. Hơn nữa, cái kia chàng đại bại còn để Tốn thân vương tại tám đại nghị chính thân vương bên trong xếp hạng hạ thấp không nói, liền kế vị thời gian cũng bởi vậy chậm 300 năm. Dựa vào tuần tra ti ngăn tủ bí mật, Tốn thân vương lần kia đại bại cùng tình báo có quan hệ. Sau lần đó Tốn thân vương mấy lần tìm Tiền ra phiền phức, có thể cũng không có nhanh mà kết thúc. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân mới mạo hiểm đêm trộm Tốn thân vương phủ, lấy Tốn thân vương cùng Tây Tuần Thú ở giữa cựu cừu, là sẽ không bỏ qua bất luận cái nào đối phó Tiền ra cơ hội. Không chỉ là Tốn thân vương, chính là bị trộm mặt khác 30 gia vương hầu, cũng tất cả đều là đế vương hệ thống nhất mạch, cùng Tây Tuần Thú như vậy Thiên Miếu hệ xưa nay không quen vãng lai. Dưới tình huống này, Diệp Chân đem sự tình gánh sau khi thức dậy, liền cần một bước ngoặt mới có thể đối phó được rồi Tiền Thiên Cổ. Bất quá, cái này thời cơ liền không phải Diệp Chân có thể khống chế. Nhưng theo Diệp Chân, nếu liền nhân tôn Hoàng Cơ Long đều đang tìm Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ phiền phức, như vậy, chỉ cần có lý do, bọn họ những kia đại năng không lý do sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Nếu như nói mật quốc công cửa phủ trước trực ban hào nô nhục mạ trì anti thiếu giám sát chỉ là một cái lời dẫn mà thôi, như vậy triều đình bên trên đại chu thánh thiên tử nhân tôn Hoàng Cơ Long thái độ chính là một cái cốt chỉ hướng gió. Lên triều bên trên thượng thư bộ hình đem tấu chương trình lên đi bẩm báo sau chuyện này, nhân tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt liền trở nên lóe lên đến. Nếu nhiều như vậy ái khanh ảnh lưu niệm thẻ ngọc bên trong, cái này đạo tặc đều là Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ, xem ra phải triệu Tiền khanh đến đối chất một phen, lấy tẩy trắng hiềm nghi. Chú thích: Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ là trưởng quản một phương ngoại thần, trừ nhận lệnh bên ngoài hoặc là thuật chức bên ngoài, giống như không cần tham gia lên triều. Đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long nguyên văn, nhưng ở triều thần xem ra nhưng là một cái tín hiệu. Đạo tặc như vậy quang minh chính đại giả mạo Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ làm trộm, trên căn bản có thể khẳng định là có người vu oan. Coi như can hệ trọng đại cũng phải giao quan lại đi đầu điều tra. Thế nhưng nhân tôn Hoàng nhưng tại trong triều đình khẳng định Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ hiềm nghi, còn muốn triệu hắn đối chất, như vậy chuyện này liền từ một cái án trộm biến tính thành sự kiện chính trị. Đối với nhân tôn Hoàng mà nói, cho Tiển Thiên Cổ, Tiền gia dựng lên kẻ địch là hắn thích nhất việc làm. Bằng không, làm sao sẽ chứng cứ rõ ràng để Hải Nguyên Hầu Thế Tử tập tước vị sau kiến quốc đây? Đối với nhân tôn Hoàng Cơ Long triệu gọi, Tiển Thiên Cổ cũng không ngoài ý muốn. Từ mật quốc công phủ đại quản gia Tiền Toàn Trung phạm vào nhiều người tức giận bị trở lại, hắn liền ý thức được không ổn, lấy hắn cặp kia độc mắt, đem cái này kinh thiên án trộm từng cái xếp ra, liền phát hiện đây là một cái đối trả cho bọn họ tiền ra to lớn cạm bẫy. Đặc biệt là cái cuối cùng trộm bọn họ tiền ra mật quốc công phủ. Bọn họ tiền ra còn ngây ngốc đi tới hình bộ báo án. Trực tiếp bị mắng thành vừa ăn cướp vừa la làng. Đã biến thành vẽ rắn thêm chân tẩy trắng. Tiền Thiên Cổ thậm chí cảm thấy cái này đại án sẽ không phải sẽ nhân Tôn Hoàng tự tay bố trí đi ra. Nhằm vào bọn họ tiền ra đây. Lấy bọn họ tiền ra hiện nay thực lực. Còn có sau lưng Thiên Miếu chống đỡ. Không có thích hợp mượn cớ. Nhân Tôn Hoàng chính là liền Tiểu Trừng cũng không có cách nào. Chuyện này then chốt. Chính là những kia bị hao tổn vương công quý tộc. Cái gọi là đoạt người tiền tài. Như giết người cha mẹ. Một khi cái kia hơn 30 vị vương công quý tộc liên hợp lại. Cũng đủ hắn uống một bình. Nghĩ hiểu thì hiểu. Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ vẫn phải là vào chiều đáp ứng Triệu Tự Đoán. Vào chiều trước, Tây Tuần Thú còn mang không ít chuẩn bị. Tỉ như chứng minh hắn án phát lúc tại phủ nhân chứng. Thậm chí hắn đặc biệt nghe qua. Tốn thân vương phủ cung phụng kích thương cái kia đạo tặc. Mà chính hắn nhưng không có bất kỳ thương thế. Những cái này đủ khiến hắn tẩy đi hiềm nghi. Thế nhưng khi hắn đến Càn Khôn Điện, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long câu nói đầu tiên liền để hắn có chút không ứng phó kịp. Tiền Khanh, chấm biết lần này chính là có tặc tử bốc lên ngươi tên làm trộm, ý đồ cho Tiền Khanh vu oan. Không nói cái khác, lấy Tiền Khanh thủ đoạn, thật muốn làm trộm, sao lại lưu lại lớn như vậy kẽ hở? Bất quá, cũng có người nói, Tiền Khanh đây là đi ngược lại con đường cũ. Chính là bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng Tiền Khanh sẽ không ngu đến mức làm như vậy. Tiền Khanh mới làm ra này kinh thiên đại án. Tiền Khanh, có phải như vậy hay không? Nhân Tôn Hoàng cười hỏi. Nhân Tôn Hoàng đang cười. Thế nhưng Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ nhưng là đầy người mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn nhìn thấy, đại điện một bên thụ hại cái kia 31 vị vương hầu nhìn về phía trong mắt của hắn tử. Đều lườm đỏ, tại Nhân Tôn Hoàng dẫn dắt bên dưới. Cái kia 31 vị vương hầu e sợ mỗi người đều cho rằng chuyện này là hắn Tiền Thiên Cổ làm tư. Càng chết người chính là cái kia 31 vị thụ hại vương hầu, mỗi người đều cùng bọn họ tiền ra có hoặc nhiều hoặc ít ân oán. Bệ hạ minh cha, thần luôn luôn tuân theo pháp luật, sao làm như vậy ngu không thể nói việc. Tiền Thiên Cổ vội la lên, Tiền Khanh đừng nóng vội, của ngươi phẩm tính, trẫm vẫn tin tưởng, nhưng chuyện này, chung quy vẫn là bởi vì Tiền Khanh mà lên. Coi như không phải Tiền Khanh gây nên, cái kia tặc nhân cũng là vì trả thù Tiền Khanh, mới làm ra như vậy kinh thiên đại án. Vì lẽ đó, Tiền Khanh ngươi cũng phải cho chư vị thần công một câu trả lời thỏa đáng a. Không thể để cho chư vị thần công bởi vì Tiền Khanh mà chịu liên lụy. Như Hạng Thành Hầu, hắn tàng bảo khố bị cướp sạch trống không không nói cái khác. Liền nhà hắn tàng bảo khố bên trong 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Chính là bọn họ Hạng gia tích lũy gần ngàn năm của cải a. Thực sự là quá thảm. Nhân Tôn Hoàng thở dài nói. Lời vừa nói ra, Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ sắp tức đến bể phổi rồi. Không lùng bắt đạo tặc, nhưng phải hắn người bị hại này cho một câu trả lời thỏa đáng. Ngoài miệng đang nói tin tưởng hắn, nhưng hay là muốn hắn cho một câu trả lời thỏa đáng. Đây là tại hết sức hố hắn a. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long làm như vậy, hướng về gần rồi nói là càng vô sỉ, hướng về xa nói chính là đế vương tâm thuật. Đây chính là cái gọi là chính trị. Hầu như là đồng thời thụ hại 31 vị vương hầu, bao quát tốn thân vương Cơ Giang tại bên trong, đều đồng loạt quỳ xuống nói xin bệ hạ cho chúng thần làm chủ. Càng có những kia già nua vương hầu đã kêu khóc lên. Nói trải qua này một mất, nhà hắn đã đói meo. Có này bắt đầu cùng dẫn dắt, Thụ Hải Vương Hầu dồn dập nhảy ra yêu cầu Tiền Thiên Cổ cho cái khai báo. Thấy thế, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười híp mắt nhìn về phía Tiền Thiên Cổ. Tiền Khanh, ngươi nói xem. Tiền Thiên Cổ biểu hiện đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, thẳng tắp quỳ ở đó, xanh mặt đạo: xin bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ cho chư vị vương công một câu trả lời thỏa đáng, để chứng thuần khiết. Bất quá, thần cần cấm quân, hình bộ còn có tuần tra ti trung tuần thú phối hợp. Nhân Tôn Hoàng lần thứ hai cười híp mắt, phất phất tay nói: Tiền Khanh yên tâm, trẫm đã hạ lệnh cấm quân. Hình bộ còn có tuần tra ti trung tuần thú đã bắt đầu toàn lực lùng bắt việc này. Tiền Khanh toàn lực phối hợp bọn họ hành động liền có thể. Này một cái chủ động phối hợp cùng bị phối hợp ở giữa, khác nhau có thể lớn. Cấm quân, hình bộ, tuần tra ti trung tuần thú phối hợp Tiền Thiên Cổ. Cái kia chủ đạo chính là Tiền Thiên Cổ. Mặt khác, Tiền Thiên Cổ phối hợp cấm quân, hình bộ, tuần tra ti trung tuần thú. Như vậy chủ đạo điều tra chính là cấm quân, hình bộ, tuần tra ti trung tuần thú này ba bộ nha môn. Đùa gì thế, nếu để cho cấm quân, hình bộ, tuần tra ti trung tuần thú phối hợp Tiền Thiên Cổ điều tra. Cái kia là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn ghét Tiền Thiên Cổ dưới trướng thế lực không đủ lớn à? Tự nhiên là để Tiền Thiên Cổ phối hợp cấm quân, hình bộ, tuần tra ti trung tuần thú đến điều tra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.